Đam mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 50 cưỡi ngựa trịch khoang sinh sản chặn tinh dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50 cưỡi ngựa trịch khoang sinh sản chặn tinh dị chê đít. Tỏa tỏa, anh Chi An muốn em di chuyển sao? Ngón tay đang cào vào rãnh đỉnh đầu dừng lại một chút. Sau đó khép lại toàn bộ đỉnh thịt, nhẹ nhàng nhào nặn trong lòng bàn tay. Hứa Ngôn Chiêu cảm giác được vách thịt của người bên dưới vặn vẹo càng mạnh. Vô thức cong khóe miệng. Hắn đột nhiên hiểu được tại sao Yến Chi An luôn thích dùng những cách tương tự để trêu chọc hắn. Chứng kiến một người khác vì mình mà dao động, kiềm chế, mất kiểm soát, thật sự giống như là hút thuốc phiện, làm người ta không thể kháng cự. Tuy nhiên, cơ hội để hắn bắt nạt người như thế này chắc chắn không nhiều. Lúc này, chẳng qua hắn chỉ đang lợi dụng lúc Yến Chi An không hoàn toàn tỉnh táo. Chiếm một chút lợi lộc mà thôi. Nếu hắn thật sự dám thử phương pháp này thêm vài lần nữa, nhất định sẽ bị đá thẳng xuống. Tất nhiên cũng có thể sẽ đón tiếp những hình phạt khác khiến hắn ngứa răng. Luôn cảm thấy Yến Chi An gần đây đã buông bỏ một số loại xiềng xích đối với một số thứ. Hứa Ngôn Chiêu liếm khóe miệng, cúi đầu chạm vào chóp mũi người bên dưới. Giọng nói phát ra từ cổ họng bởi vì hô hấp rối loạn mà có chút khan. Nói anh muốn em di chuyển, muốn bị em trịch. Lúc đầu nói ra những lời này còn mang theo chút mệnh lệnh ép buộc. Nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của Yến Chi An, giọng điệu của Hứa Ngôn Chiêu theo bản năng dịu đi. Cuối cùng thậm chí còn trở nên giống như làm nũng, kèm theo sự tủi thân. Nha, đầu ngón tay Yến Chi An không tự chủ được run lên một cái. Trong đôi mắt long lanh ánh nước gần như là phản xạ có điều kiện. Muốn bỏ qua tầm mắt của Hứa Ngôn Chiêu. Nhưng sau khi quay đi một lúc, anh lại quay đầu nhìn lại. Đối diện với đôi đồng tử đỏ sẫm, anh cảm thấy có lẽ là vì mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Một nửa ý thức vẫn còn đang đắm chìm ở giấc mộng mơ hồ. Cho nên lúc này đầu óc của anh mới rối như tơ vò. Không thể nào tìm được đáp án nào khác ngoài tiếp nhận. Đồng ý, tán thành. Anh, muốn, bị em, trịch. Mỗi một âm tiết phát ra từ trong cổ họng đều mang theo cảm giác xấu hổ vô cùng mãnh liệt. Nhịp đập lan tràn từ đầu lưỡi đẩy ra nơi khác. Nhưng Yến Chi An lại giống như bị mê hoặc. Vẫn bị đôi mắt đó tiêm nhiễm. Dùng giọng nói xấu hổ đến run rẩy, nói ra những lời thuận theo ý của Alpha. Em, di chuyển đi. Ừ, mau lên. Dùng, ngay cả những ngón tay đang nắm lấy ga trải giường cũng vì xấu hổ mà co giật. Lại bị bao phủ bởi lòng bàn tay. Ngấm dần nhiệt độ giống như thiêu đốt. Yến Chi An cảm thấy cả người mình sắp bị nhiệt độ từ bên trong cơ thể bốc lên làm tan chảy. Dùng dương vật, trịch anh. Đây chắc chắn là lời thẳng thừng và tục tĩu nhất mà Yến Chi An từng nói. Dưới tình huống ý thức tỉnh táo, nhiệt độ dâng trào trong nháy mắt lần lượt chảy đến tim và bụng dưới. Hứa Ngôn Chiêu nhẹ nhàng liếm đi đuôi mắt ướt át của Yến Chi An. Siết chặt bàn tay đang giữ chặt mu bàn tay của anh. Như anh mong muốn, anh Chi An, khoảnh khắc từ cuối cùng vang lên. Dương vật rút ra tới miệng thịt. Phập, một tiếng hung hăng đâm vào. Vô cùng chính xác đâm thẳng tới khoang sinh sản. Cảm giác tê dại và khoái cảm đột ngột tăng lên khiến eo và bụng Yến Chi An đột nhiên ưỡn thẳng lên. Ngay cả tiếng hét cũng tắc nghẹn trong cổ họng, run rẩy không thoát ra được, mà Alpha đang đung đưa hông và dụi quy đầu vào vách khoang thậm chí còn dư sức để giữ lấy dương vật đang lủng lẳng của anh. Vuốt ve lên xuống, tỉ mỉ đến mức ngay cả hai viên tinh hoàn căng mọng bên dưới cũng không buông tha. Anh xem, đều đi vào toàn bộ rồi. Nửa người dưới và bàn tay không ngừng di chuyển. Hứa Ngôn Chiêu cười khẽ. Lại dùng sức đâm lút cán dương vật thô to nóng bỏng trên đũng quần của mình vào trong. Khiến beta cuối cùng cũng lấy lại được khả năng phát lực buộc phải trượt về phía sau. Hai bờ mông đầy thịt chằng chịt dấu ngón tay cũng bị thúc cho đẩy sang hai bên. Ở giữa lộ ra cái miệng thịt bị làm đến đỏ tươi. Ướt át, nơi đó lại bị nước dâm chảy ra làm cho ướt sũng. Toàn bộ đều bị côn thịt cường tráng căng cứng chặn kín lại. giống như cái miệng nhỏ nhắn bị nhét quá nhiều thức ăn. Run rẩy co rút lại, nhưng lại bị đâm vào trịch hết lần này đến lần khác không chút thương tiếc. Phần thịt non căng đến tròn trịa, đỏ tươi bị cọ đến mức hơi hướng ra ngoài, lộ ra vẻ bóng bẩy dâm đãng. Hứa Ngôn Chiêu siết chặt bắp đùi Yến Chi An, kéo lấy cơ thể bị đâm đến lui về sau của anh trở lại. Ánh mắt dán chặt vào cái miệng đang co giật nuốt đến tận gốc dương vật của mình. Chỉ cảm thấy trái tim và dương vật căng đầy đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dường như sẽ có thứ gì đó tràn ra bất cứ lúc nào do không thể chứa đựng được. Đừng, nhìn, hức a, không muốn, cảm thấy ánh mắt của Hứa Ngôn Chiêu rơi vào lỗ sau của mình như thực thể. Yến Chi An không nhịn được khép hai chân lại, muốn ngăn cản tầm mắt của đối phương. Nhưng tư thế này lại chỉ khiến anh càng kẹp chặt eo của Alpha hơn, để hắn càng thêm thuận lợi tiến vào chỗ sâu trong cơ thể mình. Sao em lại, đột nhiên, thích nhìn, như vậy, nhẹ, không, hức, thành ruột bị cưỡng bức nhiều lần đã không còn chặt chẽ và ngây ngô như lúc ban đầu nữa mà bao bọc lấy kẻ xâm nhập một cách dâm đãng và tham lam. Mỗi khi bị đỉnh kinh mạch nhô ra cọ sát sẽ co giật, vặn vẹo và kẹp chặt, ra sức mút lấy vật cứng đang đưa đẩy trong đó. Lép bép tiết ra càng nhiều nước dâm dính nhớp, bắn tung tóe ở miệng thịt, chẳng mấy chốc đã làm ướt tấm ga trải giường bên dưới. Những vết ướt sẫm màu chậm rãi nhưng chắc chắn lan rộng ra. Bởi vì anh Chi An quá đẹp, hô hấp của Hứa Ngôn Chiêu cũng bởi vì xúc động cùng dục vọng cao độ mà có chút không ổn định. Nhưng dương vật thô to sưng tấy kia vẫn giống như một cái máy đóng cọc. Mỗi một lần đều sượt qua tuyến tiền liệt trên thành ruột, chính xác đâm vào khoang sinh sản đang co giật bên trong. Cho dù là lỗ nhỏ bị em trịch hay là dương vật xuất tinh vào trong miệng em, rõ ràng là lớn tuổi hơn em, nhưng chỗ này của anh Chi An trông còn sạch sẽ và dễ thương hơn cả em. Như bị kích thích bởi những lời của Hứa Ngôn Chiêu, cả người Yến Chi An run lên, dương vật bị ngón tay chạm nhẹ một cái lập tức run rẩy. Một dòng tinh dịch trắng đục bắn ra từ trên đỉnh, ngay cả mùi vị cũng ngọt. Những lời nói rơi vào tai sau đó càng khiến anh nhớ lại những gì Alpha đang đè trịch anh đã làm. Đó là ảo, ảo giác, do pheromone tạo thành, hức a, cả người xấu hổ đến mức muốn cuộn tròn lại. Nhưng lại bị dương vật hung hãn thúc vào làm cho không chịu nổi. Đầu óc bị dục vọng thiêu đốt của Yến Chi An càng thêm rối bời. Hoàn toàn không biết nên nói từ gì. Rõ ràng em, lúc đầu cũng, hức, cũng có, màu hồng nhạt, còn hồng hơn so, hức a, với, anh, ức a, bây giờ chỉ là, do dùng nhiều thôi, hức, ức a, chậm. Lời nói vốn đã rời rạc lại bị dương vật đang cực kỳ hưng phấn đâm cho tan vỡ. Thỉnh thoảng kèm theo đó là tiếng nức nở và nghẹn ngào. Ngay cả tiếng khóc run rẩy cũng nhuốm mùi tình dục. Đừng cọ, ngứa quá, đừng, hức a, anh, ức, vậy nên, cúi người xuống đè lên cơ thể run rẩy của Yến Chi An. Không để anh bị đâm đến lui về phía sau. Hứa Ngôn Chiêu cười khẽ, liếm tuyến thể còn có thể nhìn thấy dấu răng nhợt nhạt bên cổ anh. Có lẽ là em nên liếm dương vật của anh Chi An nhiều hơn nữa, để anh Chi An trịch miệng của em nhiều hơn, không thương tiếc phá mở vách thịt bị siết chặt dữ dội. Hứa Ngôn Chiêu không hề giảm bớt sức lực, thậm chí còn thúc đến mức nửa người dưới của Yến Chi An phải nảy lên trên không. Như vậy sẽ có thể hoàn toàn vấy bẩn anh Chi An. Tâm lý xấu hổ và khoái cảm do những lời lẽ tục tĩu mang lại đã phá vỡ hàng phòng ngự vốn đã không vững chắc trong tích tắc. Khoái cảm liên tục tích tụ đột nhiên bùng phát, thoáng cái đã đưa Yến Chi An đến đỉnh điểm của sự sung sướng. Từng dòng nước nóng bỏng ào ạt chảy xuống dọc theo lỗ thịt bị trịch mở. Phụt, phụt tiết lên bụng dưới và đũng quần của Alpha, ngay cả ngực cũng bị dính những giọt nước nhỏ. Hứa Ngôn Chiêu không kiềm chế được hừ nhẹ một tiếng. Côn thịt bị vách trong kẹp quá chặt khiến hắn khó có thể rút ra. Hai tay vốn đang nắm lấy eo của Yến Chi An trượt ra làn ra phía sau. Một tay ấn vào phần eo đang cong lại của Yến Chi An. Tay còn lại giữ lấy phần lưng đang lún sâu vào đệm của anh. Sau đó, phần thắt lưng liên kết chặt chẽ với Yến Chi An đột nhiên dùng sức. Dựa vào sức mạnh cơ bắp phi thường của Alpha khiến Beta vẫn còn đang cao trào phải ngồi dậy. Dồn toàn bộ trọng lượng của cơ thể lên dương vật to lớn đang cắm sâu trong người. Cả người Yến Chi An không tự chủ được run lên. Hai chân đang vắt trên eo Hứa Ngôn Chiêu cũng theo bản năng mà kẹp chặt run rẩy. Hai cánh hoa bị vỗ mạnh cố gắng vểnh lên trên. Muốn rút dương vật đã cắm vào quá sâu ra một chút. Tuy nhiên, vách trong lại bị cây gậy khổng lồ như chêm thịt và xà beng nghiền nát. Vẫn đang co giật dữ dội. Ra sức cắn lấy dương vật nóng bỏng đang chôn trong đó. Không cho nó rút ra một chút nào. Miệng nói như vậy nhưng hai tay không dùng sức chống đỡ cơ thể đối phương lại đi xuống eo anh. Đặt ở nơi cao hơn xương cụt một chút. Dùng sức đè người xuống. Giống như muốn nhân cơ hội này đâm trọn dương vật của mình vào cái cơ quan nhỏ nhắn đang co rút không ngừng đó. Nước mắt Yến Chi An rơi càng dữ hơn. Đôi môi đỏ mọng ướt át hơi hé mở. Thật lâu sau mới phát ra tiếng nức nở mỏng manh. Khoang sinh sản bị hành hạ ác ý sắp hỏng lại chảy ra ngoài một lượng lớn nước dâm. Khiến cho phía dưới của Hứa Ngôn Chiêu càng thêm hỗn độn. Ướt sũng. Tuy nhiên bản chất của Alpha này vốn là lòng tham vô độ. Không hề có ý định đợi Yến Chi An rơi xuống từ cao trào lần nữa ập đến. Hứa Ngôn Chiêu rút toàn bộ dương vật của mình ra khỏi thành ruột đang run rẩy dữ dội giữ mình ở lại. Rồi đâm một phát lút cán vào. Nhanh chóng và tàn bạo trịch bên trong anh. Côn thịt dữ tợn với những đường gân nổi lên quấn quanh nghiền qua từng điểm nhạy cảm trên vách trong. Cực kỳ phấn khích thúc vào khoang sinh sản đã mở ra vì mình hết lần này đến lần khác. Cảm giác ngứa ngáy và khoái cảm không thể chịu nổi như một đầm lầy liên tục kéo Yến Chi An xuống. Chỉ có thể được xoa dịu bằng một trận làm tình thô bạo và mãnh liệt hơn. Ngay cả bản thân Yến Chi An cũng không nhận ra rằng eo và bụng của mình đang được đẩy về phía trước bằng sức lực đưa đẩy của Hứa Ngôn Chiêu. Vô cùng chủ động đưa bộ phận mềm mại đã bị cưỡng bức xuống dưới dương vật của đối phương. Mặc người trà đạp, sâu, ức, sâu quá. Hức a, trịch, ư, mạnh quá, rồi, a, giọng nói cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi cổ họng tràn đầy tiếng khóc nức nở. Cơ thể của Yến Chi An bởi vì không có sức lực chống đỡ mà bị đâm cho loạn xạ. Đôi tay như nhũn ra thậm chí không thể bám vào người Hứa Ngôn Chiêu. Đều sẽ tuột ra ngay khi vừa đặt vào. Chỉ có thể cảm thấy sức mạnh còn sót lại ở đầu ngón tay giữa nhịp đập của cơ bắp mạnh mẽ. Hứa, Hứa Ngôn Chiêu, mau lên, hôn anh, lời nói còn chưa dứt môi lưỡi và khoang miệng đã bị chiếm lấy. Nhấm nháp không còn chỗ trống, ngay cả không khí trong phổi cũng bị hút hết sạch, chỉ còn lại cảm giác nghẹt thở giống như chết đuối, đẩy Yến Chi An vào một tình thế tuyệt vọng hơn nữa. Cơ quan bị dương vật của Alpha xỏ xuyên hết lần này đến lần khác giống như bị phá hỏng. Co giật liên tục không ngừng. Hoàn toàn không biết có phải đạt cao trào hay không mà không kiểm soát được phun nước ra bên ngoài. Cảm giác tê dại ngay sau đó khiến Yến Chi An gần như phát điên. Nhưng mỗi lần khi anh nghĩ mình đã đạt đến giới hạn thì Hứa Ngôn Chiêu lại mang đến cho anh sự sung sướng còn dữ dội hơn. Cái miệng thịt bị trịch đến đỏ mọng ướt át giống như một miệng suối ẩm ướt. Cho dù cái vật to lớn đáng sợ trong đó đẩy vào hay rút ra đều không tự chủ được phun ra nước suối. Khiến cho âm thanh giòn giã khi da thịt va vào nhau của hai người đều kèm theo tiếng nước dâm đãng. Không được, thật sự, lại một mảnh trắng đục mỏng manh rơi xuống bụng dưới của hai người đang làm tình. Yến Chi An thút thít. Ngay cả tiếng khóc cũng trở nên yếu ớt. Anh, sáp, ư, xin, nhưng dương vật của Alpha lại vẫn như cũ. Mỗi một lần thúc đều sâu và tàn nhẫn. Nước bắn tung tóe. Anh Chi An biết nên làm như thế nào để em xuất tinh mà. Đỡ lấy cơ thể của người trong ngực. Không để anh bị làm đến ngã xuống. Hứa Ngôn Chiêu chiều mến rụi rụi vào tay anh. Giọng nói khàn khàn tràn đầy sự dụ dỗ không cố ý che giấu. Yến Chi An run run. Lại tiết ra một dòng suối nóng. Đôi mắt Tan Dã run rẩy. Tựa hồ đang cố gắng thu thập ý thức được thỏa mãn. Bắn. Bắn cho. Anh. Bắn vào trong. Hức a, khoang sinh sản. Hức. Anh. Mang thai. Cho. Em. Ức. Răng nanh sắc nhọn đột nhiên đâm vào tuyến thể nhạy cảm. Yến Chi An lập tức căng thẳng người. Nhưng lại bị động tác càng thêm hung ác dưới người đâm cho trở nên mềm nhũn lần nữa. Run rẩy không chút sức lực. Ngay sau đó, cột tinh trùng đặc quánh và mạnh mẽ đập vào vách khoang vẫn còn đang co giật. Khoái cảm được rót vào và lấp đầy rõ ràng đến mức đáng sợ. Hòa cùng cảm giác đau nhức dữ dội hơn. Hoàn toàn nhấn chìm chút tỉnh táo còn sót lại của Yến Chi An. Trong quá trình bắn tinh, dương vật vẫn còn đang đưa đẩy trong khoang sinh sản. Giống như muốn trực tiếp đập nát cơ quan kém phát triển này. Biến nó thành hình dạng có thể hoàn toàn chứa đựng chính mình. Những ngón tay run rẩy dơ lên chạm vào cơ thể Hứa Ngôn Chiêu. Co giật siết chặt, nhưng lại không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên đó. Yến Chi An ngơ ngác hé môi. Cổ họng không thể phát ra chút âm thanh nào. Gần như ngay lúc Alpha rút răng cắn tuyến thể của mình ra. Yến Chi An liền thở hổn hển nhắm hai mắt lại. Chìm vào giấc ngủ sâu. Sau đó không bao lâu lại bị chuyển động của thứ chôn vùi trong cơ thể đánh thức. Đừng, di chuyển, anh mệt quá, muốn, ngủ, mơ màng cảm thấy mình đã nằm lại trên chiếc giường mềm mại. Yến Chi An khẽ thút thít lẩm bẩm, mệt quá, thứ kia vì thế mà thật sự đứng yên, không hề nhúc nhích, rút ra đi. Nhưng một góc ý thức còn sót lại vẫn nhắc nhở Yến Chi An nên làm thế nào để đảm bảo giấc ngủ của mình. Nhưng nếu làm như vậy, thứ bắn vào sẽ chảy ra. Giọng nói lọt vào trong tai tất nhiên là của Alpha nào đó. Yến Chi An khẽ, một tiếng, cố gắng xoay chuyển bộ não không tỉnh táo của mình. Tìm cách thỏa mãn mong muốn của cả hai bên cùng lúc. Em có thể, đổi cái khác để, chặn. Hứa Ngôn Chiêu sững người một lúc, giọng nói tức khắc trở nên khàn khàn. Thật trả lời bằng tiếng trong mũi của mình. Yến Chi An rơi vào trạng thái buồn ngủ. Sắp ngủ lại, được, thanh âm bên tai rơi xuống. Vật cắm vào trong cơ thể rút ra từng chút một. Sau đó có một thứ mềm mại nào đó từ miệng thịt đẩy vào trong. Đẩy thẳng đến nơi sâu nhất mà ngón tay có thể chạm tới mới ngừng lại. Yến Chi An nhẹ nhàng hừ một tiếng, không phản kháng, khẽ nhếch môi, chẳng mấy chốc lại rơi vào cõi mộng. Cách chương.